120, luyện khí thất bại. Chương 120, luyện khí thất bại chỉ thấy hơn 10 loại tài liệu bay vào trong đỉnh, lập tức bị kia mở mịt chi khí thôn phệ, cũng chậm chạp hòa tan. Mạnh Vân Tùng trong mắt hiện lên vẻ vui mừng, trước kia những tài liệu này đừng nói luyện hóa, trong đó có vài loại tài liệu mặc dù đem đun nóng đều làm không được, hiện tại vừa mới nhập đỉnh cũng đã bắt đầu hòa tan, làm sao có thể để cho hắn không thi cờ hở. Tuy hắn là mạnh gia tốt nhất luyện khí sư, thế nhưng bởi vì mạnh gia không có pháp bảo cấp luyện khí đỉnh, bởi vậy hắn trước kia cũng chỉ là tại địa phương khác thấy người khác dùng qua, chính mình căn bản không có cơ hội tự mình động thủ, hiện tại có loại cơ hội này, đối với một cái luyện khí sư mà nói đó chính là lớn nhất khen thưởng. Mạnh Thần Thông trong ánh mắt cũng toát ra một tia mừng rỡ vẻ kích động, nói, Vân Tu nở dê lòng luyện khí chi thuật tại ta mạnh gia số 1, kỳ thật nếu là trước kia nếu là có pháp bảo cấp luyện khí đỉnh, Vân Tu nở dê lòng sớm liền có thể tiến thêm một bước, tuy pháp bảo quan trọng nhất là trong đó tài liệu cùng cấm chế tầng số, nhưng nếu là không có một cái hảo đỉnh trên tay, đó cũng là không bột đấu gột nên hồ bên cạnh Mạnh Đạt Sơn vội vàng phụ hòa nói, đại trưởng lão nói chính là, lấy lục trưởng lão. Luyện khí trình độ không dám nói tại thiên đô số 1, nhưng là tuyệt đối không thua kém gì kia mấy nhà luyện khí tông sư lần này ngược lại là muốn cảm tạ một chút lục gia tiểu quỷ, buồn cười tiểu quỷ này cho rằng đổi đến chút linh dược liền chiếm ta mạnh gia tiện nghi, lại không biết linh dược trùng quy có dùng hết thời điểm. Nhưng này luyện khí đỉnh chính là thật sự có thể truyền thừa thế gia nội tình chân quý chi vật, há lại chỉ là linh dược có thể so sánh. Mạnh Thần Thông ha ha cười nói, đặt. Sơn, lời này của ngươi nói rất hay, có thể có như vậy kiến thức xem ra lúc này sao cái nho nhỏ phòng luyện khí tổng quản không khỏi có chút không biết trọng nhân tài đại trưởng lao nói đùa, vạn bối còn kém xa lắm đó. Mạnh Đạt Sơn cười hắc hắc, lộ ra một bộ khiêm tốn vẻ. Lúc này luyện khí đã đến thời khắc mấu chốt. Hơn 10 loại tài liệu cũng đã hòa tan thành từng đoàn nhan sắc không đồng nhất chất lỏng, hiện tại muốn chính là tăng lớn hỏa lực, luyện hóa trong đó tạp chất, sau đó lại đem dung hợp, đây là luyện khí đạo thứ 2 cửa ải khó. Cửa thứ nhất là hỏa lựa chọn, khống chế, đối với rất nhiều nội tình thâm hậu thế gia đại tộc mà nói đây không tính là cái gì, thế nhưng đạo thứ 2 cửa ải khó khảo nghiệm chính là luyện khí đỉnh lô cùng với luyện khí sư bản thân tài nghệ. Có pháp bảo cấp luyện khí đỉnh lô, Mạnh Vân Tùng tràn đầy tự tin. Trong tay pháp quyết không ngừng biến hóa, thỉnh thoảng ngưng xuất một chút thanh dương ma hỏa dung nhập lò lửa bên trong, trong miệng lại càng là chỉ huy mấy cái trợ thủ khống chế địa hỏa lớn nhỏ. Lúc này địa hỏa cùng thanh dương ma hỏa dung hợp màu vàng nhạt hỏa diễm đã từ nguyên lai tí ti từng sợi biến thành một đoàn trưởng thành hai quyền trong lòng bàn tay đối với cũng lớn nhỏ, toàn bộ đỉnh lô dưới đáy cũng trở nên hơi đỏ lên, thậm chí đã có một chút biến hình. Thế nhưng mạnh ra tất cả mọi người đem lực chú ý tập trung ở đỉnh lô bên trong tài liệu, căn bản không ai phát hiện. Theo màu vàng nhạt hỏa diễm mở rộng tăng cường, toàn bộ thanh thiềm đỉnh dưới đáy bị thiêu càng ngày càng đỏ sáng lên. Từng có gần nửa canh giờ, trong đỉnh tài liệu đã luyện hóa cực kỳ tinh khiết, Mạnh Vân Tùng thần sắc bất động, lanh tính bắt đầu tiến hành tài liệu dung hợp, cái này dung hợp cũng là có trình tự, không thể có chút sai lầm. May mà Mạnh Vân Tùng kinh nghiệm phong phú, trước kia mặc dù không có luyện chế qua pháp bảo, thế nhưng luyện chế pháp khí nhiều vô số kể, đối với này đạo trình tự làm việc rõ như lòng bàn tay. Bất quá mười mấy hơi thở liền dung hợp trong đó hơn phân nửa tài liệu, chỉ cần lại đem đằng sau vài loại tài liệu dung hợp hoàn tất, sau đó tố thành kiếm thai, liền có thể hướng trong đó đánh vào trận pháp cấm chế. Pháp bảo cùng pháp khí lớn nhất lại đừng chính là trong đó trận pháp cấm chế, tài liệu chất tính không đủ, mặc dù đem lợi hại nhất huyền ảo nhất trận pháp cấm chế cũng không cách nào luyện nhập trong đó, đây cũng là pháp bảo chân quý một trong những nguyên nhân. Đống nhiên một hồi phốc phốc gầm thanh tại phòng luyện khí bên trong nhớ tới, tựa như giọt nước đá rơi liên miên không dứt. Càng bởi vì luyện khí đã đến thời khắc mấu chốt, phòng luyện khí bên trong tất cả mọi người là ngừng thở, khiến cho nơi này an tĩnh dị thường, này đột nhiên chuyển tới đông cứng cũng nhất thời hấp dẫn chú ý của mọi người, lực ánh mắt mọi người vừa chuyển, một chút tìm kiếm thanh âm xuất xứ, nhất thời từng cái một sắc mặt cuồng biến, chỉ thấy vốn nên là cứng cỏi cực kỳ thanh. Thiêm đỉnh, lúc này dưới đáy vậy mà đã bị hòa táng, hòa tan chất lỏng phốc phốc phốc rơi vào địa hỏa lối đi ra càng làm cho mọi người trong lòng run sợ chính là... Hiện tại trong đỉnh tài liệu tránh sử tại dung hợp thời khắc mấu chốt, nếu là đỉnh bị hỏa táng vẫn là mà thôi, thông ra mặt tài liệu cũng đem người vì nhiệt độ biến hóa mà báo hỏng. Đồng thời phía dưới địa hỏa xuất khẩu bị ngăn cản, một cái không tốt sẽ phát sinh bạo tạc, động huyền cảnh phía dưới gần như hữu tử vô sinh. Mạnh Thần Thông không kịp nghĩ nhiều, lạnh lùng uống được, tất cả mọi người đi ra ngoài cho ta, nhanh nói qua, đã phất tay phát ra một đạo chân nguyên cái lồng khí thấy toàn bộ đỉnh lô cùng phía dưới địa hỏa bao lại. Nhưng có thể kiên trì bao lâu thật sự khó mà nói. Mạnh Vân Tùng như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh loại chuyện này, mắt thấy luyện khí tiến hành thuận lợi như vậy, pháp bảo cấp luyện khí đỉnh lô như thế nào êm đẹp đã bị hỏa táng sao đỉnh kia trong lò ẩn chứa thiên thần kim. Đó là hắn tự mình kiểm tra xác nhận, làm sao có thể bị hỏa táng những cái kia tại trong đỉnh tài liệu cũng cực kỳ chân quý, bất kỳ đồng dạng lấy ra đều so ra mà vượt một cái tiểu gia tộc toàn bộ tư sản. Hiện tại loại tình huống này chẳng phải là muốn toàn bộ lãng phí? Mạnh Vân Tùng con mắt huyết hồng, trong miệng lẩm bẩm nói, không có khả năng, không có khả năng, thanh thiềm đỉnh là pháp bảo cấp, bên trong ẩn chứa thiên thần kim, ta đều đã kiểm tra, tại sao có thể như vậy, dung hợp hỏa diễm. Không có khả năng có cao như vở ơ y nhiệt độ, rốt cuộc là chỗ đó có vấn đề, ta nhất định phải hiểu rõ. Nói qua Mạnh Vân Tùng muốn tiến lên đi xem xét. Mạnh Thần Thông biết mình vị này tộc đệ một mực đem trừ tu luyện bên ngoài toàn bộ tinh lực đều vùi đầu vào luyện khí chi đạo trong nghiên cứu, lần này luyện khí lại càng là chịu tải hắn to lớn hy vọng, lúc này mới sẽ ở lúc này tâm thần thất thủ. Bất quá hỏa bạo phát, mặc dù tạc bất tử Mạnh Vân Tùng, cũng tất nhiên khiến cho trọng thương, vì đã tổn thất tài liệu cùng đỉnh lô, thật sự không đáng. Bởi vậy ngay cả chào hỏi cũng không đánh, trực tiếp lóe lên thân đi đến nó sau lưng, một trường đem kích choáng, lập tức hướng ra phía ngoài bay đi. Hai người vừa mới lao ra cửa miệng, phòng luyện khí bên trong chợt buộc phát ra một tiếng kinh thiên nô ma nhở, liền liền nhau mấy cái phòng luyện khí đều chịu liên quan đến, bên trong địa hỏa cũng trong chớp mắt bị dẫn bạo xuất ra. May mà hôm nay do vì Mạnh Vân Tùng luyện khí lễ lớn, vì tuyệt đối không sai, cái khác mấy cái phòng luyện khí cũng không có khai lò, lúc này mới không có tạo thành càng lớn nhân viên tổn thất. Thế nhưng chỉ là một cái pháp bảo cấp luyện khí đỉnh lô, cùng với những tài liệu kia tổn thất, cũng đủ để cho Mạnh gia đau lòng. Lúc này nhận được tin tức gia chủ Mạnh Trường Xuân đợi cũng chia lấy phi độn mà đến, thu độn quang tại đại trưởng lão Mạnh Thần Thông bên người rơi xuống. Đại trưởng lão, đến cùng là chuyện gì xảy ra, luyện khí làm sao có thể thất bại? Mạnh Thần Thông không có trả lời gia chủ vấn đề, nhìn về phía đồng dạng cùng tới Mạnh Thiên Vân, hỏi, Thiên Vân, này luyện khí đỉnh ngươi đạt được về sau có hay không hảo hảo đã kiểm tra? Mạnh Thiên Vân sững sờ, không rõ đại trưởng lão vì cái gì hỏi như vậy, nhưng vẫn là lập tức đáp, bẩm đáp trưởng lão. Đạt được đỉnh lô lúc trước ta để cho thúc tổ dùng thần nghiệm đã kiểm tra, về sau đạt được tay thúc tổ còn kia đi qua. Xem qua, cũng không có vấn đề gì, như thế nào chẳng lẽ là đỉnh lô vấn đề dẫn đến lần này luyện khí đã thất bại sao? Nói cuối cùng, Mạnh Thiên Vân sắc mặt nhất thời trở nên khó coi, hắn có một loại dự cảm, lần này sự cố có 8 phần khả năng cũng là bởi vì đỉnh lô cố, mà tạo thành sớm loại tình huống này đầu sỏ gây nên tự nhiên là Lục gia thiếu chủ Lục Vũ. Kia cái vô sỉ ăn chơi thiếu gia thấy Mạnh Trường Xuân một mực ở chờ đợi câu trả lời của mình, Mạnh Thần Thông nhìn như cũ hôn mê Mạnh Vân Tùng, nhữ mày nói, gia chủ, vốn hết thể cũng rất thuận lợi, thế nhưng ngay tại tài liệu dung hợp cuối cùng bước ngoặt, toàn bộ thanh thiềm đỉnh lại bị từ dưới đáy hỏa táng, theo lý thuyết đây là hoàn toàn không thể nào, lấy vân tu nở dê lỏng tu vi, ngưng tụ ra thanh dương ma hỏa cùng địa hỏa dung hợp căn bản không có khả năng có được bực này uy lực. Thế nhưng là nếu như Huyền Đô đều đã kiểm tra, cái này sự kiện liền kỳ quái, Mạnh gia lần này luyện khí quả thật Mạnh gia gần trăm năm nay đại sự, hiện tại ngoại trừ loại này không minh bạch vấn đề, nếu không phải có thể tìm ra nguyên nhân, làm sao có thể cam tâm. Mạnh Trường Xuân còn gọi là tới mấy cái lúc ấy người ở chỗ này, kỹ càng hỏi thăm một phen, lấy được kết quả đều là nhất trí, càng làm cho trong lòng của hắn nghi hoặc, đồng thời trong nội tâm cũng dần dần bao hàm đầy nộ khí. Lần thất bại này nguyên nhân chỉ có thể là hai cái, một cái chính là Mạnh Vân Tùng khống hỏa bất lợi, dẫn đến đem đỉnh lô hỏa táng, một nguyên nhân khác chính là đỉnh lô có vấn đề, mà loại vấn đề này chỉ có thể xuất hiện ở Mạnh gia đạt được đỉnh lô lúc trước, bởi vì Mạnh gia người chính mình không có khả năng chỗ loại này tổn hại chính mình lợi ích sự tình, ngược lại là đỉnh lô Lục gia cùng Mạnh gia vẫn là xung đột không ngừng, này mấy trăm năm qua lại càng là oán hận chất chứa quá sâu. Thế nhưng hiện giờ xem ra, chẳng những đỉnh lô bị hỏa táng, hơn nữa lúc trước đạt được đỉnh lô thời điểm cũng không có kiểm tra xảy ra vấn đề, mặc dù lúc này thật sự là Lục gia làm, nhưng cũng là chết không có đối chứng, không có bằng chứng Mạnh gia mặc dù tìm tơ y cư a đi cũng lấy không được chỗ tốt, nhất là Mạnh gia bây giờ cùng Lục gia quan hệ khẩn trương như vậy, hắn gần như có thể tiên đoán được thì tìm tới Lục gia chính là kết quả gì. Luyện khí tuy thất bại, thế nhưng may mà không có người nào thành viên tổn thất, đồ vật không có sẽ tìm là được, bất quá việc này cũng không thể cứ như vậy được rồi, trước phái người đem phòng luyện khí thanh lý xuất ra, sau đó tra xét rõ ràng, tìm ra kia phế bỏ thanh thiềm đỉnh, nhìn xem rốt cuộc là vấn đề gì, sau đó lại dự kiến so sánh. Mạnh Trường Xuân nội tâm phiền muộn vô cùng, hắn tuy không biết vấn đề đến cùng ở vào đâu, nhưng gần như có thể khẳng định, tất nhiên là Thiên Vân bị Lục gia tiểu quỷ lần nữa lừa rồi một bả, nhưng lúc này lại nói cũng không có tác dụng, huống hồ Thiên Vân cũng là có hảo ý, liền hóa thần cao thủ không nhìn ra vấn đề, có làm sao có thể trách hắn. Nhưng một mực thờ ơ lạnh nhạt Mạnh quỷ bà trong mắt sắc thực hung quang chớp động, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Gia chủ lên tiếng, tất cả mọi người lập tức hành động tại Lục gia thu thập tài liệu. Đoạn này thời gian, Lục Vũ cũng không có buông lỏng tu luyện, lần này Bắc Nguyên hành trình phát hiện rất nhiều vấn đề, đồng thời cũng có không ít thu hoạch. Tam Dương luyện thể đan hiệu quả rõ ràng, ngắn ngủn hơn nửa năm thời gian, hắn có thể cảm giác được rõ ràng thân thể so với trước kia cường đại trọn vẹn gấp mấy lần, nếu là ở phối hợp một loại cực hạn công pháp luyện thể, tin tưởng hắn tại thể tu trên đường đi thành tiểu cũng sẽ không tiểu.